Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 229, Celebi. Vượt qua thời không, cơm nước xong xuôi về sau, người một nhà liền riêng phần mình trở về đi ngủ. Tại nông thôn chính là như vậy, ban đêm không có gì hoạt động, cơm nước xong xuôi liền đi ngủ, bình thường rất ít đi thông cửa. Trừ phi có việc, Diệp Ly gian phòng tại lầu 2, trở về phòng tắm rửa về sau Diệp Ly liền đi ngủ. Nằm ở trên giường, Diệp Ly suy nghĩ ngàn vạn, đang suy nghĩ cứu Victini sự tình. Cuối cùng Diệp Ly tựa như đã quyết định rất lớn quyết tâm. Sau đó liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly cùng cha mẹ thương lượng kế hoạch của mình. Dù sao một khi dùng kế hoạch kia, mình khẳng định phải biến mất một đoạn thời gian. Không nói rõ ràng sợ bọn họ lo lắng, Diệp Ly phụ mẫu ngay từ đầu là không đồng ý. Nhưng là tại Diệp Ly dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, cuối cùng vẫn là đồng ý. Dù sao chim ưng con là cao hơn bay, mà lại hiện tại Diệp Ly cũng không phải cái gì chim ưng con. Có ý nghĩ của mình là bình thường. Cùng phụ mẫu thương lượng xong về sau, Diệp Ly liền mang theo tất cả Pokemon tiến vào không gian chi môn. Đương nhiên, Dragonite là không có mang theo. Đi vào trong thành bảo, đứng tại tòa thành sân thượng phía trên, Diệp Ly đối bên cạnh chính một mặt vui vẻ Victini nói: "Victini, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Victini nghe xong giật mình, lăng lăng nhìn xem bên ngoài hoang vu đại địa. Ánh mắt bên trong mang theo hướng tới. Sau đó xông Diệp Ly gật gật đầu. Diệp Ly nhìn xem nó. Gật gật đầu. Ta sẽ đi cứu ngươi. Bất quá cứu được ngươi về sau, ngươi khả năng liền không biết ta. Victini nghe xong đột nhiên lắc đầu. Sau khắc, Diệp Ly nhìn thấy nó bộ dáng này cười. Nếu như Victini thẳng thắn chút đầu, kia Diệp Ly liền không muốn cứu nó. Nhưng là Victini tình nguyện không đi ra, cũng không nguyện ý không biết hắn. Cái này khiến Diệp Ly hạ quyết tâm. Thế là quay người đem tất cả Pokemon đều thu nhập Pokebo. Victini, chờ, ta đem ngươi cứu ra ngoài. Nói xong, nhảy lên Everto, bay về phía viễn không. Victini bay ở tòa thành bên trên không, kinh ngạc nhìn biến mất Diệp Ly. Đứng tại hoang vu đại địa bên trên, Diệp Ly đối trong ngực Celebi nói khẽ: "Celebi, xuyên qua thời không?" "Không sai, Diệp Ly kế hoạch chính là để Celebi thời gian sử dụng không xuyên thẳng qua đi cứu Victini." Sở dĩ một mực do dự là bởi vì đi cái nào thời điểm cứu được Victini về sau, nó không nhất định còn có hiện tại ký ức. Nói không chừng sẽ không biết Diệp Ly, thậm chí có thể sẽ cùng Diệp Ly trở thành địch nhân. Nhưng là Diệp Ly vẫn là nghĩa vô phản cố đi, bởi vì hắn còn có cái khác mục đích, chính là muốn đi nhìn một chút không gian chi môn trước kia dáng vẻ. Thuận tiện đi tìm một chút kiêu rầm hạ lạc. Celebi nghe được Diệp Ly về sau, sắc mặt trịnh trọng lên. Trên thân chậm rãi xuất hiện một cỗ khí tức vô hình. Sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu lam chỉ riêng động. Trực tiếp đem Diệp Ly hút vào. Xung quanh màu lam sóng ánh sáng lưu chuyển. Tựa như một cái màu lam chỉ riêng động. Diệp Ly trên thân bao vây lấy sai bâu. Bay ở trong động. Một mực tại chỉ riêng trong động bay thời gian rất lâu. Diệp Ly cuối cùng nhìn thấy lối ra, một người một Pokemon bay thẳng tiến vào lối ra, mắt thấy quang mang lưu chuyển, sau đó Diệp Ly phát hiện mình đứng tại trong một mảnh rừng rậm. Đánh giá xung quanh, Diệp Ly kinh ngạc, đây là nguyên lai vùng thế giới kia à? Diệp Ly trong ngực Celebi suy yếu gọi một âm thanh. Hiển nhiên, thời gian sử dụng không xuyên thẳng qua đối với nó tiêu hao rất lớn. Diệp Ly vội vàng xuất ra một viên Mystery Berry đút cho nó. Sau đó đem nó thu vào Great Bowl. Celebi, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Ly đối Great Bowl nhẹ nói một câu, sau đó đem Great Bowl để vào ba lô, xuất ra Evertal Pokeball đè xuống chốt mở. Vừa tới đến thế giới này, đầu tiên vẫn là xem trước một chút thế giới này là cái dạng gì, sau đó mới tốt hành động. Nhảy đến Evertal trên thân, Diệp Ly vung tay lên, Evertal lập tức kích động cánh bay lên, đứng ở trên không bên trong. Diệp Ly đánh giá phía dưới thế giới, phát hiện phía dưới rừng rậm dày đặc, một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Cùng trước đó kia phiến hoang vu thế giới so ra đơn giản chính là hai cái không giống thế giới. Xem ra đây mới là không gian chi môn trước đó dáng vẻ. Hẳn là về sau gặp cái gì sự tình về sau mới biến thành như thế hoang vu. Một đường bay qua, Diệp Ly còn chứng kiến rất nhiều Pokemon bay qua, trong đó liền dùng Dragonite cùng Dragonair. Trong đó Diệp Ly còn chứng kiến độc tảo rồng, cái này lúc trước không gian chi môn bên trong đều chưa từng thấy. Bay không bao lâu, xa xa Diệp Ly liền thấy thành trấn, vội vàng để Evertal hạ xuống, sau đó thu nhập Pokeball. Tại cái này chưa quen thuộc thế giới bên trong, vẫn là không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật tốt, thả ra Dragonair, Diệp Ly dẫn nó hướng về thành trấn đi đến. Vẫn là đi trước làm quen một chút thế giới này lại tính toán sau tốt. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, rất nhanh, Diệp Ly đi tới thành trấn bên trong. Thành trấn lối kiến trúc toàn bộ đều là nhà gỗ. Nhà gỗ toàn bộ xây dựng ở trên cây. Cái này cùng Tĩnh Nam thành phố sắp quy hoạch dáng vẻ có điểm giống. Trên đường Diệp Ly gặp rất nhiều người, đều đang nghị luận cái gì. Bọn hắn Diệp Ly nghe được có chút phí sức, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể nghe rõ. Ý tứ tựa như là quốc vương hai đứa con trai đều sắp trưởng thành, ngay tại tranh đoạt vương vị. Căn cứ đạt được tin tức, Diệp Ly xác định mình hẳn là đi vào quốc vương còn không có qua đời. Hai cái vương tử đang tìm Hắc Bạch Long khi đó, lúc này thế giới này còn không có bị hủy diệt. Victini còn không có bị khốn chủ. Dựa theo trước đó truyền hình điện ảnh kịch bên trong kịch bản, tiếp xuống hai vị vương tử sẽ phát sinh đại chiến, lưỡng bại câu thương phía dưới, hủy diệt quốc gia này. Đến lúc đó quốc vương vì cứu vớt quốc gia sẽ mượn dùng Victini lực lượng di động tòa thành kia, ngăn chặn đã hủy hoại long mạch. Lấy tình huống hiện tại đến xem, nhất định phải ngăn cản hai vị vương tử chiến đấu. Dạng này đại địa đương nhiên sẽ không bị hủy diệt, Victini tự nhiên cũng sẽ không bị khốn chủ. Bất quá muốn ngăn cản bọn hắn hiển nhiên không quá dễ dàng. Bằng vào Evertal khả năng còn chưa đủ, Diệp Ly nghĩ nếu như có thể tìm tới Kyurem liền tốt. Kyurem được xưng là đất hệ mạnh nhất long hệ Pokemon. Muốn điều hòa đen trắng song long chiến tranh hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Diệp Ly đi trước tìm người hỏi một dưới, tìm thành trấn bên trong một cái cùng loại quán trọ địa phương trước ở lại, chuẩn bị đánh trước nghe kỹ tình huống, làm quen một chút thế giới này về sau lại chậm chậm mưu toan. Quán trọ là một gian tương đối lớn nhà trên cây, bên trong còn có ăn cơm đại sảnh, có điểm giống cổ đại khách sạn. Diệp Ly đi vào bên quầy, người tốt, mở một gian phòng, lại đến ăn chút gì? Người kia nghe Diệp Ly có chút gian nan, liền hỏi, người không phải nơi này à? Đến bên này lữ hành? Diệp Ly gật đầu, xem như trả lời đối phương, sau đó khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ giống như không có nơi này tiền. Cái kia tiếp đãi bận rộn một hạ về sau đối Diệp Ly nói, hết thảy 200 tệ. Diệp Ly cũng không biết cái này tệ là cái gì, mình cũng không có. Thế là xuất ra một cái Mystery Berry hỏi, cái này trái cây có thể chống đỡ à? Tiếp đãi người liên tục gật đầu, có thể, có thể. Diệp Ly nhìn hắn cũng không có muốn tìm tiền mình ý tứ, cũng không có quá quan tâm. Dù sao không phải tất cả mọi người là thiện lương, lại tiện nghi không chiếm người khác sẽ mắng hắn đầu đất. Thế giới chính là như vậy,